Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, tiểu sư thúc. Thứ 10 núi chân núi phía dưới, hơn 10 vị nguyên anh, mấy trăm kim đan cùng trúc cơ, không người còn dám nhấc đầu, tất cả mọi người mặt bên trên mang theo kính sợ chi sắc. Không ai có thể nghĩ đến, vốn nên tọa hóa tại Tam Tài Điện đại trưởng lão. Thế mà đi ra hóa cảnh, xuất hiện tại mọi người trước mặt, lại không người nghĩ đến, mới vừa rồi bị thẩm vấn ra hòa. Này lúc đang đứng tại đại trưởng lão sau lưng, miệng hơi cười, thần sắc dễ dàng phảng phất tại xem kịch, về phần sát nhân đoạt bảo chịu tội, căn bản không chút nào lo lắng. Địa kiếm tông đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện, không chỉ trấn nhiếp tông môn nguyên anh, cũng cho những này nguyên anh cường giả mang đến một phần kinh hỉ. Nhất là Cổ Phan Kỳ, cơ hồ mừng như điên hơn đến hoan hô lên, bởi vì hắn bị kẹp ở Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong ở giữa quá lâu. Có lẽ là vị này tông chủ tên không có lên tốt. Cổ Phan Kỳ cùng Thanh Nẹp khí không sai biệt bao nhiêu. Chỉ cần hóa thần cường giả trở về, như vậy địa kiếm tông từ nay về sau đem sẽ không tồn tại hai phái mà nói. Có hóa thần cường giả tọa trấn, địa kiếm tông cũng đem một lần nữa trở lại nhất lưu tông môn. Rốt cuộc không cần đề phòng còn lại môn phái nhìn trộm. Rốt cuộc không cần tại Thiên Kiếm Tông cùng Nhân Kiếm Tông đồng môn trước mặt gặp cả người tới. Địa kiếm tông đương đại tông chủ Cổ Phan Kỳ, cung nghênh đại trưởng lão. Tông chủ một tiếng hô to, đánh thức những người khác. Tất cả địa kiếm tông môn nhân cùng kêu lên hét lớn. Cung nghênh đại trưởng lão, núi kêu biển gầm như vậy chúc mừng âm thanh, hội tụ thành vạn nhân kính ngưỡng như vậy lòng kính sợ. Hóa thần ở trước mặt, lại có thiên phú nguyên anh cũng phải đại lễ thăm viếng. Đại trưởng lão ánh mắt cũng không linh động, ngược lại có chút chất phác. Nếu như nhìn kỹ sẽ còn phát hiện vị này địa kiếm tông mạnh nhất người. Đồng tử bên trong cũng không tiêu cự, không ai dám nhìn nhiều hóa thần cường giả. Liền Hoành Chí ruột thịt hậu bối Hoành Tâm Vũ cũng giống vậy không dám nhìn nhiều nhà mình trưởng bối, đều đứng lên đi, trầm thấp khàn khàn âm thanh từ đại trưởng lão trong miệng phát ra. Đạt được mệnh lệnh, lấy tông chủ cầm đầu địa kiếm tông môn nhân nhao nhao đứng dậy. Từng cái vô cùng cung kính, lại mười phần kỳ quái, bởi vì vừa rồi cái kia thập ác bất xá tông môn phản đồ. Này lúc chính an ổn đứng tại đại trưởng lão sau lưng. Đều nghe cho kỹ, đại trưởng lão chắp tay sau lưng, ra hiệu Từ Ngôn đi đến bên cạnh, nói, kẻ này họ Từ tên Ngôn, chính là lão phu quan môn đệ tử, nếu không phải là hắn, lão phu tất nhiên vây chết tại Tam Tài Điện, từ nay về sau Từ Ngôn lưu tại tông môn tu hành. Gặp hắn, như gặp ta, soạt, một câu gặp hắn như gặp ta. Nghe được chỗ có người thần sắc biến đổi lớn, nhất là Triệu Thiên Hoành cùng Mã Xảo Phong, hai người này mới vừa rồi còn muốn xử tử Từ Ngôn tới. Bất quá một lát mà thôi, người ta lắc mình biến hóa thành đại trưởng lão quan môn đệ tử. Về sau nhìn thấy vị này liền như là nhìn thấy đại trưởng lão ở trước mặt. Đừng nói chấp pháp điện thành trò cười, liền tông chủ nhìn thấy người ta sợ không đến độ muốn thi lễ. Bởi vì đại trưởng lão bối phận quá cao, cao đến tông chủ Cổ Phan Kỳ chỉ có thể lấy tôn giám tự cho mình là cùng Hoành Tâm Vũ đồng bối. Nhưng mà đại trưởng lão thân truyền đệ tử trọn vẹn cao hơn bọn họ một hệ. Không chỉ Triệu Thiên Hoành cùng Mã Xảo Phong thẳng nhếch miệng, Lương Chiết tại một bên trợn cả mắt lên, trực tiếp ngốc tại đương trường. Đừng nói người ta giết hắn đệ đệ, coi như hiện tại tới giết hắn Lương Chiết cũng không ai dám cản, lại không người dám quản. Đại trưởng lão quan môn đệ tử, địa vị so tông chủ đều cao. Một câu nói xong, căn bản không đợi những người khác trả lời, Hoành Chí hóa thành một đạo cuồng phong bay lên, Từ Ngôn cũng cuốn tại cuồng phong bên trong, rời đi thập sơn cùng lúc, Từ Ngôn từ trong cuồng phong nhô ra hai tay đem Vương Chiêu Phí tài bắt đi vào. Cuồng phong phút chốc mà đi. Đi thẳng băng sườn núi hóa cảnh, làm Hoành Chí bóng dáng xuất hiện tại sườn núi băng bên trên phương thời điểm. ngồi xếp bằng đỉnh núi phụ trách thêm cố hóa cảnh ra miệng, ba vị nguyên anh trưởng lão cũng bị cả kinh không nhẹ. Bách Thú Sơn trưởng lão Miêu Khang Viễn nhận ra đại trưởng lão này lúc vừa nhìn thấy Hoành Chí xuất hiện, vội vàng bái kiến. Đại trưởng lão, lão phu có một số việc muốn xử lý, ngươi mang ba người này đi trước lão phu động phủ. Hoành Chí dứt lời, xoay người rời đi, cung tiễn sư tôn. Từ Ngôn mười phần cung kính đối đi xa bóng dáng thi lễ. Đợi đến Hoành Chí lại lần nữa hóa thành cuồng phong, biến mất ở xa xa trong rừng, mới đứng dậy nhấc đầu. Sư tôn, Miêu Khang Viễn mắt hạt châu đều muốn trừng đi ra, nhìn chằm chằm Từ Ngôn hỏi, ngươi là đại trưởng lão đệ tử, quan môn đệ tử? Từ Ngôn thật thà cười cười, còn gãi gãi đầu, gầy còm Miêu Khang Viễn nghển cổ, trừng mắt con mắt, há to miệng, tốt nữa ngày mới trở về hình dáng ban đầu. Đối Từ Ngôn vội vàng khom người đến, nói, Bách Thú Sơn Miêu Khang Viễn, gặp qua tiểu sư thúc. Miêu Khang Viễn sư thừa Bách Thú Sơn, nhưng hắn sư tôn lại là đại trưởng lão một vị chân truyền đệ tử, chỉ bất quá sớm đã vẫn lạc. Miêu Khang Viễn coi như chính là Hoành Chí đồ tôn bối phận, mà Từ Ngôn vị này quan môn đệ tử, hắn gọi tiểu sư thúc là nửa điểm không kém. Lúc này tông chủ Cổ Phan Kỳ cùng một đám nguyên anh đã nhao nhao xuất hiện tại sườn núi băng bên trên, không có gặp đại trưởng lão. Cổ Phan Kỳ có chút thất vọng, bất quá nhìn thấy Từ Ngôn vẫn còn, hắn lập tức vui vẻ, cùng Miêu Khang Viễn đồng dạng khom người thi lễ. Tiểu sư thúc ở trên, Phan Kỳ hữu lễ, tông chủ tự mình chào. Từ Ngôn vội vàng nâng, lộ ra kinh sợ, không chỉ tông chủ miệng nói tiểu sư thúc, còn lại nguyên anh bất luận phải chăng cam tâm tình nguyện, nhao nhao nói ra tiểu sư thúc ba chữ. Duy chỉ có Phong Thải Hoa cùng Lam Ngọc Thư sắc mặt hai người xám xanh, không có hành lễ, ngược lại nhìn chằm chằm Từ Ngôn thẳng vận khí. Triệu Thiên Hoành lúc này thay đổi thái độ, cùng những người khác đồng dạng miệng nói tiểu sư thúc, mà vị kia chấp pháp điện trưởng lão Mã Xảo Phong, vốn là già nua mặt mũi giống như chen một lượt, có lẽ vị này hiện tại còn không nghĩ tới chính mình nên dùng cái biểu tình gì cùng trên một người vạn nhân bên dưới tiểu sư thúc tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chấp pháp điện là một tông chấp pháp, bên trên nhưng thẩm vấn nguyên anh, bên dưới nhưng hình phạt kim đan, về phần trúc cơ cùng luyện khí đệ tử càng không cần nói. Nghe được chấp pháp điện ba chữ đều muốn dọa gần chết. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ, chấp pháp điện có thể thẩm vấn nguyên anh, lại không cách nào thẩm vấn hóa thần, nhất là đại trưởng lão. Đừng nói thẩm vấn, người ta đại trưởng lão chỉ cần một câu, Địa Kiếm Tông chấp pháp điện đều có thể triệt để hủy bỏ quy củ, là vì môn nhân chỗ đứng, mà chân chính cường giả đã nhảy ra quy củ bên ngoài, hoặc là nói, chân chính thiên hạ chí cường, bản thân đúng vậy một loại quy củ. Một đám nguyên anh biến hóa đều rơi vào Từ Ngôn trong mắt, hắn này lúc không có mượn đề tài để nói chuyện của mình, càng không có lấy thế đè người, mà là cười tủm tỉm ngây thơ chân thành, tỏ rõ chính mình là cái người thành thật. Về phần hắn vị này người thành thật về sau có thể hay không đem tòa này tông môn xào huyệt cho sốc, vậy thì nói không chính xác. Tiểu sư thúc, gia tổ đi nơi nào? Hoành Tâm Vũ trào về sau, nhìn chung quanh một lần, muốn tìm được nhà mình trưởng bối. Sư tôn có việc muốn xử lý, một hồi sẽ trở về. Từ Ngôn ôn hòa nhã nhặn nói ra, Hoành trưởng lão, tông chủ, các vị nguyên anh trưởng lão, ta Từ Ngôn tuy nói là đại trưởng lão quan môn đệ tử, tu vi dù sao không cao, không đảm đương nổi tiểu sư thúc danh xưng như thế này. Chư vị trưởng lão vẫn là gọi ta tên tốt, tiểu sư thúc không phải xưng hô, mà là bối phận. Cổ Phan Kỳ thần sắc nghiêm, trầm giọng nói, lễ không thể bỏ. Đã tiểu sư thúc là đại trưởng lão quan môn đệ tử, bối phận tự nhiên so ta chờ cao hơn. Tiểu sư thúc như có phân phó, Địa Kiếm Tông đem hết toàn lực cũng sẽ tương trợ. Chờ đúng vậy câu nói này, Từ Ngôn âm thầm cười một tiếng. Địa Kiếm Tông đại trưởng lão hoàn toàn chính xác rời đi Tam Tài Điện, nhưng là Hoành Chí cũng không phải còn sống đi ra. mà là một bộ chân chính cái xác không hồn. Thiên quỷ đã thành luyện hồn, mà thiên quỷ lại là hoành chí nguyên anh cùng nguyên thần chỗ hóa. Cho nên thiên quỷ có thể tùy tiện trốn vào hoành chí không có chút sinh cơ bản thể nhục thân. Chỉ vì cả hai vốn là một thể. Lấy thiên quỷ cái này luyện hồn, từ ngôn mới đến khống chế đại trưởng lão bản thể cơ hội. Bây giờ đại trưởng lão hoành chí kỳ thực đã trở thành chỉ nghe mệnh tại từ ngôn một bộ con rối. Có bộ này bối phận cao đến kinh người con rối, từ ngôn thân phận cũng đem lắc mình biến hóa, trở thành địa kiếm tông đệ nhất nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.